Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 75 so đấu. Phi thuyền ngừng ở Kim Lăng Trần gia nhà cũ trong vòng. Mọi người kể hết hạ phi thuyền, sửa sang lại hành lý lại sự tình này tự nhiên là bọn hạ nhân làm. Chủ nhân ra đến địa phương sau nghỉ ngơi liền hảo. Trần Dương nghẹn ở chính mình trong tiểu viện cả ngày. Cuối cùng tại gia đình giáo viên dưới sự trợ giúp, đem A Điêu tùy tay ném cho hắn để mục cùng tiểu sách vở công lược một bộ phận nhỏ. Bước kiêu ngạo tiểu nện bước đi nàng trụ sân, lại biết được nàng không ở, ngày đó vừa đến Kim Lăng. Nàng căn bản không trụ liền hồi học phủ, Kim Lăng học phủ. Đang ở thượng khúc giang nam khóa A Điêu bỗng nhiên được đến tiện nghi đệ đệ cộng một niệm lực. Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng không để ý tới. Chỉ nghiêm túc nhìn khúc giang nam giáo thụ chương trình học cùng khác lớp có điểm. Không giống nhau, mỗi tuần một tiết khóa. Khác lớp đệ nhất tiết khóa là nắm giữ linh năng. Đệ nhị tiết khóa là vận dụng linh năng. Đệ tam tiết khóa chính là đạo pháp cộng bùa chú, nhưng khúc giang nam nội dung tiến độ trực tiếp nhảy. Đến đệ tam tiết khóa, nàng liền không giáo vận dụng linh năng sự, lớp học thượng. Trình Trương tiểu tiến sĩ có nghi liền hỏi. Người sau lại nói, nếu các ngươi cùng những người khác giống nhau, liền như thế nào hữu hiệu vận dụng linh năng đều yêu cầu chỉ đạo. Ta đây sẽ không tới Kim Lăng tiếp một ban chủ nhiệm cái này sống, ta không giáo bình thường. Người ôn ôn nhu nhu, trí thức điển nhã, lời nói làm sự lại hết sức lệ táp, nhưng mọi người thực mau lý giải nàng tư tưởng linh năng vận dụng. Đến kết hợp mỗi người thiên phú cùng tư chất thậm chí mở rộng đến giai đoạn trước ra đời thiên phú. Kỹ năng, muốn dạy mà hữu hiệu quá khó khăn. Hiệu suất giống nhau, nàng cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Nếu bọn họ có như vậy tư chất, tự mình phát dục cho thỏa đáng. Nếu phát dục không đứng dậy chính là phế vật, kia càng không có dạy dỗ tất yếu, nhưng đạo pháp cùng bùa chú học không giống nhau. Nó thực phức tạp, yêu cầu thời gian đi lý giải. Có quá nhiều kỹ xảo cùng kinh nghiệm, nhưng học xong liền ai đều có thể dùng tới. Một pháp thông vạn thuật mà nàng hôm nay dạy dỗ. Buổi sáng vì đạo thuật, trước thuyết minh nó căn cơ cùng nguyên lý, làm mọi người bắt lấy nó trung tâm. Đến nỗi ngày sau dùng cho cái gì đạo thuật, phải xem cá nhân thiên phú thiên hướng, buổi chiều vì bùa chú. A Điêu nguyên tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp giáo như thế nào chế tác bùa chú. Kết quả không phải, nàng giáo trọng điểm là mua bùa chú, như thế nào hữu hiệu phân biệt bùa chú hàm. Kim lượng cùng với dùng ít nhất giá cả mua được nó. Đây là ta hôm nay muốn dạy các ngươi trọng điểm. Đừng hỏi ta vì cái gì chế tác bùa chú yêu cầu thiên phú quá cao. Thiên tài ngàn ngàn vạn, đi con đường này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó lại yêu cầu hao phí đại lượng tài chính cùng thời gian. Trừ phi chân chính thiên phú điểm thiên hướng nơi này. Nếu không ta không duy trì các ngươi đem giai đoạn trước tài nguyên cùng thời gian hao phí tại đây. Còn không bằng tiêu tiền mua càng có lợi một ít, nhưng này hành thủy cũng rất sâu. Bùa chú loại này tồn tại cùng cấm kỵ vật khác biệt ở chỗ người sau cách dùng chuyên nhất. Người có thể bởi vì nào đó phó bản yêu cầu nào đó trợ lực. Lại bởi vì một cái khác phó bản yêu cầu một loại khác trợ lực. Nhưng người vĩnh viễn vô pháp gom đủ sở hữu cấm kỵ vật. Bởi vì cấm kỵ vật quá quý, cũng thưa thớt khó cầu. Nhưng bùa chú thường thấy một ít, có ổn định cung ứng thương. Từ chỉ một phó bản tài chính đầu tư tới xem, nhằm vào mua sắm tương quan hiệu dụng bùa chú so cấm kỵ vật càng tỉnh tiền, trừ phi ngươi cự có tiền. Bối cảnh cường hãn, có thể trang bị rất nhiều cấm kỵ vật. Vậy phải nói cách khác, bùa chú có đuổi trùng, định thân, thủ thuật che mắt, nguyên tố công kích cùng với ẩn thân cùng xuyên tường thuật. Thậm chí có trực tiếp bổ linh năng cùng khôi phục thương thế. Chủng loại muôn vàn, hiệu dụng xem bùa chú cấp bậc. Nếu tìm không đối bán ra, tài chính hao tổn là việc nhỏ. Mua được thấp kém bùa chú ảnh hưởng thời khắc mấu chốt phát huy. Tổn hại tánh mạng, kia mới không xong, lời nói là nói như vậy. Mọi người cũng nghe đi vào. Đặc biệt là Điền Trung Hương ba người đều theo bản năng nhìn A Điêu liếc mắt một cái, A Điêu này xem. như có thiên phú sao? Lão sư còn không có giáo nàng liền biết. Hơn nữa triệu tập dự thi thiên phú thí nghiệm ngày đó, nàng cũng có thể trực tiếp trống rỗng vẽ bùa, ngày đó làm địa quật thời điểm còn không hiểu chuyện. Hiện tại bị chủ nhiệm lớp như vậy vừa nói, bọn họ tức khắc nghĩ đến Thâm, Nhiêu Tuyết Nhã tâm huyết có chút phập phồng. Bỗng nhiên cảm thấy ôm đùi khả năng không chỉ có thô, còn nạm vàng, kia khúc giang nam như thế nào giáo đâu. Nàng vẫn là thực trực tiếp, nói như thế nào phân biệt bùa chú thật giả cùng cấp bậc sau. Liền trực tiếp đem một ít con đường cùng liên hệ phương thức dạy cho bọn họ, đường tống cảnh nội các. Nơi đều có nổi danh, cũng có không biết tên, chúng học sinh đều thông minh. Thực mau ý thức đến đây là khúc giang nam nhân mạch, làm người sư. Có thể giáo không ngừng là tri thức, còn có nhân mạch, một tiết khóa nội dung phong phú no đủ. Yêu cầu hảo hảo tiêu hóa, tại hạ khóa phía trước. Khúc Giang Nam cho mỗi người đều đã phát một cái áp xúc bao, bên trong là bùa chú chế tác cơ sở chi. Thức, nhàn rỗi có rảnh có thể thử một chút, nhưng phải cẩn thận nổ mạnh cùng phản phệ, mọi người. Khúc Giang Nam một bên thu thập đồ vật, một bên tiếp tục nói. Vạn nhất các ngươi bên trong thật sự có người đi rồi cứt chó vẫn có cái này thiên phú. Kia về sau liền không lo không có tiền, A Điêu về tới Sơn Trúc Cư. Mở ra áp xúc bao xem xét, phát hiện cùng chính mình làm bùa chú lưu trình không sai biệt lắm. Thậm chí càng phức tạp một ít quái. Lão nhân giáo nàng, cùng với những cái đó phá thư thượng ký lục. Nhìn là sơ đại, nhưng vỡ lòng kỳ như thế nào sẽ so khúc giang nam giáo càng thích hợp nàng, thật giống như vì nàng. Lượng thân đặt làm giống nhau, A Điêu đôi mắt hơi thâm. Ngón tay cũng không ý thức vuốt ve lên. Nhưng nàng không thích nghiên cứu trước mặt xem ra vô ý nghĩa sự, nàng càng phải cụ thể, cũng may cái. Này áp xúc trong bao mặt phần sau bộ phận có nàng không học quá nội dung. Thuộc về cấp thấp quá độ hướng trung cấp bùa chú giai đoạn, thứ tốt. Lại cấp đến như vậy tùy ý. Nhưng vừa lúc phù hợp nàng hiện giờ bùa chú tinh thông trạng thái, hơn nữa nhóm thứ hai chế tác bùa. Chú tài liệu đã tới rồi, A Điêu đem này đó tri thức trực tiếp hoàn toàn ghi nhớ. Sau đó trốn vào phòng tu luyện công việc lu bù lên, linh năng tu luyện cộng bùa chú cộng phân cân thác cốt. Cộng phòng trọng lực, nhật tử quá đến điệu thấp, nhưng tiến bộ càng ngày càng tăng, liền như vậy lại qua một vòng. Nhưng nghe nói Trung Xuyên Minh Tú đám người ở cuối tuần thời điểm đi địa quật Điền Trung Hương ba. Người đều tiêu hóa xong rồi lần trước đoạt được. Làm một ít chuẩn bị sau, đảo cũng không chịu cô đơn. Dò hỏi A Điêu lần sau khi nào lần thứ hai khai hoang địa quật tuần sau, thứ tư tuần sau có khảo thí. Nên là nàng lại kiếm một bút niệm lực thời điểm, mà sắp tới A Điêu không đánh nhau. Kéo lông dê cộng phụ đạo thư mỗi ngày tu luyện tiêu hao bằng mỗi ngày tích góp tam vạn niệm lực. A Điêu đánh giá tuần sau chính mình là có thể tích góp đủ 50 vạn niệm lực. Vừa lúc tuần sau cuối tuần đi ra ngoài đánh địa quật. Nhìn xem có thể hay không kiếm ít tiền đem tiếp theo cái phối phương làm một chút, nàng kế hoạch đầy. Đủ hết, làm đâu chắc đấy. Cũng không vì Trung Xuyên Minh Tú dựng lên gợn sóng. Chỉ là ngẫu nhiên chú ý hạ thôi ra bên kia động thái, lại an tĩnh, xem ra triều đình quan trật pháp. Lực lượng là hữu hiệu, chỉ có sẽ nguy hiểm cho đến tự thân thời điểm mới hiểu được buộc chặt nanh. Vuốt sao? A Điêu cười lạnh, liền tuyết trắng hàm răng đều lộ ra vài phần lương bạc, việc này không để yên, hai ngày sau. Thứ ba buổi sáng, thu khi đến, thời tiết tiệm lạnh, ăn mặc áo khoác A Điêu tả trong túi tắc một bao bông tuyết tô. Hữu trong túi tắc một hộp thịt heo bô, trong tay cầm bữa sáng cùng trà sữa, dẫm lên đầy đất kim hoàng đi hướng trường học, nhưng nửa đường bị người gọi lại, Trần A Điêu, ngươi còn ăn bữa sáng. Ra đại sự, a, không phải ngày mai mới khảo thí sao? A Điêu không nhanh không chậm đem một ngụm chiên bao nuốt xuống, Trung Xuyên Minh Tú bọn họ đi. Đánh tháp, A Điêu cái này không bình tĩnh, giống như nàng phía trước buông tha tàn nhẫn lời nói. Muốn siêu việt hắn tới. Trung Xuyên đồng học muốn phản kích A, trên đường cũng bị Điền Trung Hương đám người nhắc nhở. Giống như bọn họ cũng qua đi đánh tháp, mỗi người đều có không cam lòng người sau tâm, giả như Trung Xuyên Minh Tú có thể quá tầng thứ hai. bọn họ tầng thứ nhất còn không có quá. Này học còn có mặt mũi trên dưới đi. Cùng lý, khác ban người suy nghĩ. Này cùng cái trường học, chênh lệch lớn như vậy. Chúng ta còn có mặt mũi nói chính mình là Kim Lăng học phủ. A Điêu trở lại phòng học thời điểm, một người đều không có. Nhưng thật ra Khúc Giang Nam ở văn phòng lộng văn kiện. Người sau nhìn đến nàng có điểm ngoài ý muốn, không đi thông quan tháp bên kia nhìn xem. Mới không, hiện tại đánh tháp người khẳng định rất nhiều. Hơn nữa các lão sư hẳn là cũng bắt đầu đánh tháp đi. Xếp hàng muốn lão lâu rồi. Không có lời, ta xem ngươi là vội và ăn bữa sáng. Khúc Giang Nam cầm túi văn kiện muốn ra cửa. Nhìn đến A Điêu ăn xong rồi bữa sáng muốn vào phòng trọng lực. Thuận miệng hỏi, phía trước ngươi nói nhưng kiêu ngạo, không sợ bị bọn họ cười nhạo. A Điêu đi vào tiền triều, Khúc Giang Nam ngoan ngoãn đáp lại. Lão sư, ta người này mệnh khổ, sinh ra chính là muốn chịu khổ. Nhất thời khuất nhục không tính cái gì, lời này nghe. Nàng lần này tính toán nhịn một chút. Giờ phút này Khúc Giang Nam cảm thấy đứa nhỏ này nhưng thật ra tâm cảnh không tầm thường. Ẩn nhẫn là nhân thế gian khó nhất kiên trì phẩm chất, nhưng mặt sau không tới một giờ nàng liền lật đổ cái này ý tưởng. Thông quan tích phân tháp, có người đã đi vào, có người ra tới, còn có người đang chờ đợi, chẳng sợ qua hai chu. Bảng xếp hạng cũng không phải như vậy tốt hơn. Nhưng đi lên tần suất hiển nhiên so trước kia cao nhiều, Đường Châu, Quảng Tú Trình đám người toàn bộ đều thượng. Nhưng tầng thứ hai hết thảy suy tàn ra tới. Tầng thứ hai thật là đáng sợ. Dây bại, nhưng lần này cũng coi như là đạt thành mục đích tầng thứ nhất. Bọn họ cuối cùng qua, cũng không biết những người khác, Bạch Hà qua. Hắn ra tới, Bạch Hà, thật nhanh a. Không hổ là bài Trần A Điêu mặt sau người, Bạch Hà vốn dĩ tâm tình còn hành. Nhưng vừa nghe đến cái này sắc mặt liền ủ rột vài phần. Bất quá tốt xấu hắn hiện tại cùng Trần A Điêu ở vào cùng trình độ. Thật giống như lúc ấy nàng phóng lời nói tiên chiến Trung Xuyên Minh Tú. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình tương lai không lâu cũng sẽ siêu việt nàng, bất quá. Nàng tới sao? Dấu lớn Bia, dấu lớn Bạch Hà nhìn về phía đái cường mấy người. Này mấy người đã đi vào. Tầng thứ hai lại lần nữa thất bại. Đúng là ảo não thời điểm. Thấy Bạch Hà ra tới. Đảo cũng nói cho đối phương A Điêu không có tới. Tầng thứ hai quá khó khăn. Nàng chính mình đi vào. Phỏng chừng biết quá không tới. Đơn giản liền không tới. Không biết đội trưởng có thể hay không quá. Hắn qua. Phía trước kia Trần A Điêu mang đến sỉ nhục liền một tiết mà hết, hy vọng có thể quá đi, Bạch Hà. Rũ mắt, thầm nghĩ, thật hy vọng Trung Xuyên Minh Tú quá. Chưa chắc đi, đều là thiên chi kiêu tử. Cùng nhau đánh địa quật thời điểm, hy vọng cường giả nhiều. Có thể mang phi, nhưng chân chính đề cập đến đứng hàng mạnh yếu khi. Lại hy vọng người khác cùng chính mình chênh lệch không cần quá lớn. Nhân tính mà thôi, bất quá lần trước hạ địa quật đích xác cho hắn mang đến không ít chỗ tốt. 50 vạn tinh tệ cộng 15 viên linh hạch, chủ yếu cũng mài giũa thực chiến năng lực. So với những cái đó chỉ biết tu luyện cùng khảo thí người tới nói. Chân chính thực chiến lên, chính mình chưa chắc sẽ nhược với kia Trần A Điêu, Bạch Hà mới vừa như vậy tưởng. Liền có người cho hắn bạch bạch mấy cái tát, bảng xếp hạng tên thay đổi, Tống Linh. Trình Trương đều thượng, Bạch Hà nhíu mày. Đái Cường đám người cũng thay đổi sắc mặt, bất quá Viên Thuật cũng thượng, người này a, dựa vào đôi tài nguyên cũng có thể thượng. Ngược lại tiến bộ so đi theo Trung Xuyên Minh Tú kia sẽ tiến bộ còn nhanh. Người nói có tức hay không người? Viên Thuật cũng coi như thỏa thuê đắc ý. Ra tới sau phản ứng đầu tiên không thấy Bạch Hà bọn họ. Ngược lại đi tìm A Điêu tên, còn ở tầng thứ nhất, thật tốt quá. Xem nàng về sau còn như thế nào khi dễ ta, Viên Thuật trong lòng đại đại tùng một hơi. Lại bỗng nhiên biểu tình cứng lại, màn hình thay đổi, Trung Xuyên Minh Tú. Tầng thứ hai, hắn trực tiếp nhảy tới thác bạt mặt sau, Trung Xuyên Minh Tú bị tầng thứ ba dây ra tới. Nhưng hắn thấy được sấm quan thất bại Chu Tú Hà. Người sau thần sắc trầm trọng, Trung Xuyên Minh Tú khóe miệng hơi câu. Hỏi, Minh Đồng học còn không có ra tới. Chu Tú Hà khách sáo nói. Không thấy rốt cuộc, Hà tất sốt ruột, nếu bọn họ hai người đều sấm quan thất bại. Mà Trung Xuyên Minh Tú bắt được 200 tích phân. Phát dục một đợt sau tự nhiên sẽ đem chênh lệch kéo đại. Kia bọn họ liền lại khó cùng chi chống lại, Chu Tú Hà trong lòng áp lực không nhỏ. Bỗng nhiên, bảng xếp hạng tên thay đổi, Minh Trạch dã. Tầng thứ hai, qua, hắn là cái thứ ba quá tầng thứ hai. Mà hắn thông quan thời gian so Trung Xuyên Minh Tú nhiều một giây. Xếp hạng Trung Xuyên Minh Tú mặt sau, Trung Xuyên Minh Tú bản tâm một lộp bộp. Giờ phút này cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn đệ nhị. Thực hảo, hiện tại chỉ còn lại có Thác Bạt, Thác Bạt. Đinh, bảng xếp hạng lại thay đổi hạ, Thác Bạt. Tầng thứ ba, qua, gia súc, Minh Trạch dã nghiến răng nghiến lợi, Trung Xuyên Minh Tú sắc mặt cũng rất khó xem. Tầng thứ ba tích phân khen thưởng là 800 phân. Tài nguyên chỉ biết càng nhiều, chấn động. Một ban cho mặt khác lớp quá lớn chấn động, bởi vì mặt khác lớp người. Vẫn là cơ bản cũng chưa người quá tầng thứ nhất, chênh lệch liền lớn như vậy sao? Một ban thành công bá bảng. Hơn nữa liền tầng thứ ba đều xuất hiện. Kia theo chân bọn họ chính là thiên cùng địa khác biệt đi, từ trước triệu tập dự thi bài 11 đến 20 chi. Gian người lúc này buồn bã mất mát, nếu bọn họ cũng tiến một ban. Có phải hay không sẽ không giống nhau. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Mà quản lý viên cũng nhéo ly cà phê an tĩnh đã lâu. Thẳng đến Thác Bạt ra tới sau bước chân dài đi ra ngoài. Hắn mới hoàn hồn. Thuận tiện nhắc nhở mọi người, bọn nhỏ. Mau đi học. Hôm nay hình như là các ngươi cách đấu kỹ xảo khóa. Nếu đến trễ, chỉ sợ sẽ bị máy móc binh đánh thật sự thảm nga, ngọa táo. Mọi người lúc này mới mênh mông chạy, Duy Độc Dư lại tống linh ở tiểu cô nương. Người không đi đi học, chờ bằng hữu gì, còn có người không ra tới. Quản lý viên tới hứng thú, cũng bồi đợi một hồi. Sau đó, tích, hai cánh cửa trước sau ra tới người, thật khủng bố, khó trách A Điêu lão mắng kia người bù nhìn. Thọc tâm oa cuồng ma A, người là chính diện thọc vẫn là mặt trái. Chính diện, biến thái. Bốn người cùng nhau rời đi. Quản lý viên theo bản năng chiều bảng xếp hạng nhìn thoáng qua, tân gia tăng rồi ba người tên, Nhiêu, Tuyết Nhã, Điền Trung Hương, Điền Trung Dã, Di. Hắn biết 10 cái lớp sở hữu học sinh danh sách. Tự nhiên biết này ba người là triệu tập dự thi tiền 10 tiến một ban. Nhưng ở một ban tư chất thiên phú chỉ bài trung hạ. Thế nhưng lập tức nghịch tập tới rồi bảng xếp hạng trung gian. Bởi vì hiện tại chỉ có một ban học sinh thượng bảng. Cho nên bọn họ cơ bản bài tới rồi trước 20, khẳng định hạ địa quật. Hơn nữa thu hoạch còn không nhỏ. Này tống gia tiểu cô nương còn riêng chờ. Xem ra là một đám. Không tồi, thật không sai, tư chất thiên phú là một chuyện. Dám ở điều kiện giống nhau thời điểm hạ địa quật còn thành công được đến tài nguyên. Đó chính là thật bản lĩnh, về phòng học trên đường. Điền Trung Hương kỳ thật có cái vấn đề muốn hỏi, ngươi sớm biết rằng chúng ta ba người có thể quá. Tầng thứ nhất, Tống Linh gật gật đầu. Ta lần trước khảo hạch thiếu chút nữa thành công, cho nên biết nó tối cao khó khăn ở nơi nào. Tự nhiên có thể xác định các ngươi có thể hay không quá, dù sao nàng lần này tầng thứ nhất quá thật. Sự nhẹ nhàng, tầng thứ hai lại kém một chút, vì sao a? Chúng ta cũng không hiển lộ không thực lực. Ngươi sao biết chúng ta này một vòng tiến bộ rất lớn đâu? Đánh giá thật nhiều tư chất bài bọn họ phía trước người kỳ thật cũng còn không có quá tầng thứ. Nhất Tống Linh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cười cười, triệu tập dự thi ảo cảnh khảo hạch ngày đó. Các ngươi hai cái ảo cảnh thành tích hẳn là không kém gì Trình Trương. Đặc biệt là ngươi, Nhiêu Tuyết Nhã, đến nỗi tuyển Điền Trung Dã. Hắn ảo cảnh rất kém cỏi. Nhưng cách đấu thiên phú toàn ban tối cao. Chỉ cần linh năng đuổi kịp liền nhất định có thể qua. Nhiêu Tuyết Nhã bỗng nhiên ngộ đạo. Trần A Điêu tuyển nàng căn bản là không phải bởi vì muốn ăn heo. Mà là bởi vì ảo cảnh khảo thí bài phía trước người. Tính dẻo càng cường mà Tống Linh đã sớm đã nhìn ra. Hảo đi. Kia A Điêu làm sao bây giờ? Hiện tại Trung Xuyên Minh Tú tầng thứ hai. Nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nàng khẳng định có thể quá tầng thứ hai. Không biết vì cái gì. Không khảo, Trung Xuyên Minh Tú đương nhiên sẽ không bỏ qua A Điêu. Mới vừa tiến phòng học, đã từ phòng trọng lực ra tới A Điêu đang ở cùng Thạch Đại Cương. Cắn hạt dưa, hai người đang nói chuyện thiên, Liêu Hải đều, Trung Xuyên Minh Tú. Hắn âm thầm cười lạnh. Này Trần A Điêu cũng không biết là tâm thái thật sự hảo. Vẫn là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng cũng tính bản lĩnh, Đường Châu những người này dương mi thổ khí. Tính toán chào phúng A Điêu một phen, nhưng Trung Xuyên Minh Tú ngăn trở bọn họ. Đừng quên, Thượng Chu Thạch lão sư nói qua này Chu cách đấu kỹ xảo khóa muốn chân nhân so đấu, đúng vậy. Đường Châu đám người tức khắc nhớ tới. Nhất thời phấn khởi lên, nếu thông quan tích phân tháp tầng thứ hai đều không đủ để làm cái này mặt. Dày vô sỉ Trần A Điêu đã chịu khiển trách. Vậy dùng thực tế bàn tay tới giáo huấn nàng, mấy người ánh mắt giao lưu. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía A Điêu, Trần A Điêu. Ngươi hôm nay đừng nghĩ đi trở về ra. Nằm trên cáng đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 2221, 04 tương đương 2022, 04, 2307, 17:19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Vũ Yên Hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L. Dây si. Khi có hơi lạnh luôn là phong hai cái. Dụ miên, hoa trai, abu bố bố, nhật thực hành giả, nguyệt cửu ha sô, hồ bất hối thanh, trong, tây ban nha cam, tiền tiền, vũ mặc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhiêu ta đi, 3000 tiết ti 60 bình, giọt mưa 50 bình, siêu đại chỉ cơm nắm 40 bình. 2.912.231.235 bình. Bánh gạo, 39.317.685. Cỏ 4 lá, 81. Y mộng, nhan tức chính nghĩa 30 bình. Tiền tiền 24 bình. Tiểu bồ câu bồ câu. A, bồ câu kịch, hoa hoa tương, 39.067.320. Ta thích ăn dưa hấu. Tác giả đều là tiểu thiên sứ. Khôn khôn, chi diệp, gấp đôi dừa ti. Không nói không biết, thu 20 bình, kỳ tử 19 bình. Cá mặn, một con hạnh phúc a ngươi khăn tạp 18 bình. 2.645.808.817 bình. Thanh lâu mộng hảo 16 bình. Ta là ai? Triển vọng tương lai. 28.369.333. Dây si, ái ô vuông miêu 15 bình, thiến lam, trúc mộng, lích kỳ, thiền, hẻm, sơn có phù tô, hạ phong, em, tiểu tâm phía trước năng lượng cao báo động trước, có mũ không mũ co, man, thêm nhất, thiên tinh, khi có hơi lạnh luôn là phong, 40.919.097, lin, thất, phân khối, gấu trúc quân. Tường vi, tiểu tây thảo, đại bạch không ăn cá, 44.964.917, bắc 11, cà chua xào cà chua, ăn tết làm theo nghèo, trí xuân, mắc ca pác ca ván trượt xe, chỉ là tiểu bạch L, nhuận thổ, 45, ống sáo một tiếng, tần cá vương 9, vô liễu cô lương, đại đường phim ảnh diễn viên, nho nhỏ. Có tài, liễu 666 đại thuận, lắc diêu, thược dược, Beyonce 10 bình, trung niên, si 9 bình, hắc thỏ chi, nhật thực hành giả 8 bình, 7 bình, hành tẩu thời gian, thiên trần, uyên, dây NPP 19.766 bình, cá, nhạc la, phân khối, khí phách núi lửa hoạt động, vương gia mộc, tiểu an. Mặc ngôn, thêm bối, 41.341.479. Miêu muốn ăn thịt, IZ, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, ngải tựa tê, 10.717.611. Văn tím tiểu trong suốt, đáng yêu no gà con, khương tiểu bạch 5 bình. Mạt nhi, lại thấy ánh mặt trời. túi lược không? Phó phó. A nha nha nha nha. 32.743.694. Trung Quốc giáo dục sử 4 bình. Hạnh Nhân Nhi 3 bình. Sơ Ly. XMF 94. Nguyệt Cửu Ha Sô. Ký Chi. Lam Thương. Hướng Sinh Hoạt cúi đầu. Ta là cảm ơn 2 bình. Rượu Khuyết. Tuệ Tuệ Tử. Kem. Đường Đường Tử. Vũ Mặc. SQL. Luôn là không có tên. Thí Đào. Y Liên. 2.271.811. Lão Ngốc 1 bình. Phi Thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.